Vô địch kiếm vực, chương 1940, trong lòng ta có thẹn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi, Đao Cuồng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Cái này lúc, A-man đứng lên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, mọi người tập hợp, rầm rầm hưu, từng đạo tiếng xé gió không ngừng ở trong thành vang lên. Rất nhanh, một cái lại một cái người xuất hiện ở A-man bên cạnh. Những người này bên trong, có nam có nữ, có chừng hơn 60 vị. Mọi người ánh mắt đều rơi vào A-man thân lên. A-man đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thành bên ngoài. Đến rồi, mọi người quay đầu nhìn lại. Ở cái kia phía chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một đóa màu đen đám mây. Cái đóa kia hắc sắc đám mây càng ngày càng gần. Rất nhanh, cái đóa kia hắc sắc đám mây đi tới thiên cư thành trên. Lên, khoảng không, hắc sắc đám mây tán đi. Hơn 50 vị ma nhân xuất hiện ở thành tường kia trên. Lên, khoảng không, những thứ này ma nhân, mỗi người hình thể cao lớn, không chỉ có hình thể cao lớn, khí tức cũng cực kỳ hồn hậu, đặc biệt cầm đầu cái kia ma nhân. Cầm đầu ma nhân mặc quần áo trường bào màu đen, hắn cùng với khác ma nhân có điểm không giống với, bởi vì ở đỉnh đầu của hắn, có hai cây thật dài sừng đen. Sừng đen ma nhân mắt nhìn xuống phía dưới A-man đám người. Nhất về sau, tay hắn chỉ Dương Diệp. A-man, người này mệnh, ta muốn, xông cùng với chính mình tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia ma nhân, khuôn mặt sắc bình tĩnh, không nói gì, không xa chỗ. Cái kia A-man thân hình run lên, đi tới không trung, nàng nhìn thẳng cái kia sừng đen ma nhân. Hắc ma, người này, hiện tại là người của ta. Hắc ma nhìn thẳng A-man, xem ra ngươi là muốn khai chiến. A-man cổ tay khẽ động, một thanh to lớn lang nha bổng xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn thẳng cái kia hắc ma, khai chiến liền khai chiến. Hắc ma khẽ gật đầu, vậy thì tới đi. Dứt lời, thân hình run lên, phi thẳng đến A-man vọt tới, tốc độ cực nhanh. Cho dù là Dương Diệp đều không pháp xem rõ ràng, hắn chỉ có thể nhìn được một đạo mơ hồ quỹ tích. Tốc độ thật nhanh, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Trước mắt cái này hắc ma tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Hắc ma, Dương Diệp bên cạnh, Tần Xuyên đột nhiên nói. Người này rất mạnh, lão đại cùng hắn giao thủ quá nhiều lần, không có chiếm được quá tiện nghi. Dương Diệp nói, là ta liên lụy nàng. Cái này lúc, Tần Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người cũng đã biết, chúng ta vì sao có thể ở nơi này sinh tồn sao, không chờ Dương Diệp nói. Tần Xuyên lại nói, bởi vì đoàn kết, chúng ta mặc dù có thể ở cái này cái quỷ địa phương sống sót. Là bởi vì ta nhóm đoàn kết, ở chỗ này, mọi người có nạn cùng chịu. Không chỉ có là ngươi, coi như những người khác gặp phải phiền toái. Chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi hắn, bởi vì buông tha hắn, ngày sau chúng ta cũng có thể sẽ bị buông tha. Dương Diệp khẽ gật đầu, hiểu, ở nơi này lúc, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Mà lúc, A-man cùng cái kia hắc ma đã về tới nguyên lai vị trí. Hai người cách xa nhau trăm trượng, hắc ma hai tay thả lỏng thân về sau. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới Dương Diệp, nhưng sau nhìn về phía A-man. A-man, cho là thật vì một người mà chết nhiều người hơn. A-man giơ lên trong tay lang nha bổng, nhưng sau xem xuống phía dưới Tần Xuyên mọi người. Có nắm chắc hay không một mạng đổi một cái ma nhân mệnh? Có, phía dưới, mọi người cùng kêu lên. Tiếng như sấm vang, sông thẳng vân tiêu. A-man quay đầu nhìn về phía cái kia hắc ma. Ta thiên cư thành, xưa nay không kinh sợ. Hắc ma, người muốn lưỡng bại câu thương. Chúng ta thiên cư thành cùng ngươi. Lão nương không sợ chết. Ta phía dưới những huynh đệ này, cũng không có một sợ chết. Nhất về sau, lão nương tặng ngươi một câu. Muốn chiến liền chiến. A-man thanh âm rơi xuống. Phía dưới mọi người dồn dập thân hình run lên. Toàn bộ đi tới A-man thân sau. Hai bên giằng co, Giữa sân bầu không khí tức thì khẩn trương lên. Hắc Ma gắt gao nhìn Aman. Mắt thần dần dần băng lạnh xuống. Hắn liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc. Bên ngoài cùng Aman đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa phía chân trời. Ở cái kia phía chân trời xa xôi. Có một con thể hình to lớn hắc lang. Ở cái kia hắc lang lưng lên. Ngồi một người đàn ông. Nhìn thấy Hắc Ma cùng Aman xem ra. Nam tử kia nhếch miệng cười. Lộ ra bên trong hàm răng. Hàm răng của hắn là màu đỏ. Tiếu dung có điểm âm u. Nam tử nở nụ cười chi về sau. Xoay người rời đi. Thiên cư thành trên. Lên. Khoảng không. Cái kia Hắc Ma cùng Aman đều trầm mặc. Ác lang đoàn. Ở khu vực này. Có ba đại thế lực. Theo thứ tự là ma nhân quật. Thiên cư thành. Ác lang đoàn. Người nào thế lực tối cường. Đúng vậy. Thế nhưng. Cái này ác lang đoàn, cũng là ma nhân quật cùng thiên cư thành cũng vì đó đặc biệt kiêng kỵ. Bởi vì ác lang đoàn không có cố định có người nói. Bọn họ bốn chỗ du tẩu, thậm chí có thì còn vào đại sơn, tới vô ảnh đi vô tung. Bất kể là ma nhân quật, vẫn là thiên cư thành, đều rất lâu không có cái này ác lang đoàn tin tức. Mà bây giờ, ác lang đoàn lại xuất hiện. Những người này một ngày ở đâu xuất hiện, liền ý nghĩa bọn họ muốn gây sự tình. Trầm mặc hồi lâu, Hắc Ma đột nhiên xem xuống phía dưới Dương Diệp, sau đó nói, làm cho hắn cùng với ta ma nhân quật một người một mình đấu. Ta ma nhân quật thắng, hắn chết, ta ma nhân quật thua. Việc này tạm thời thôi, đây là ta ranh giới cuối cùng. Aman đang muốn nói, ở nơi này lúc. Phía dưới Dương Diệp đột nhiên nói. Có thể. Aman nhìn về phía Dương Diệp. Người chắc chắn chứ. Dương Diệp cười nói. Quần ẩu. Chúng ta không sợ. Một mình đấu. Càng không thể sợ. Không phải sao. Nghe được Dương Diệp. Giữa sân rất nhiều người tức thì hướng hắn xem ra. Ánh mắt thay đổi thiện ý chút. Dương Diệp lần này chủ động đứng ra. Làm cho bọn họ biết. Trước mắt cái này thể tu nam tử. Xem như là một người nam nhân. Có dũng khí. Không chung. Aman quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói. Có dũng khí. Nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia Hắc Ma. Không sẽ là ngươi tự thân ra tay đi. Hắn còn chưa xứng. Hắc Ma đạm thanh đạo. Cái này lúc. Một gã cầm trong tay cự phủ ma nhân đứng dậy. Bên ngoài ánh mắt trực tiếp rơi vào phía dưới Dương Diệp thân lên. Đến, ra ra dạy ngươi đối nhân xử thế. Minh cảnh tam đoạn, Aman chân mày cau lại. Hắc Ma đạm thanh nói. Các ngươi không phải có dũng khí sao? Làm sao? Hiện tại run rồi hả? Tam đoạn liền tam đoạn. Cái này lúc, Dương Diệp đi tới không trung. Hắn nhìn về phía Aman. Giao cho ta đi. Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Được, dứt lời. Nàng cùng thân sau mọi người hướng lui lại ra mấy ngàn trượng. Cái kia Hắc Ma cùng sau lưng mọi người cũng thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng. Giữa sân, chỉ còn Hạ Dương Diệp cùng cái kia cầm trong tay cự phủ ma nhân. Cái kia cầm trong tay cự phủ ma nhân cũng không nói gì bất kỳ lời nói nhảm. Dung cổ tay, trong tay chuôi này cự phủ phi thẳng đến Dương Diệp phá khoảng không đi. Qua chi chỗ. Không gian trực tiếp bị chuôi này cự phủ vỡ ra tới. Một đầu dài dáng dấp không gian liệt phùng xuất hiện ở thiên cư thành trên. Lên, khoảng không, xa chỗ, Dương Diệp hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Sau một khắc, tại hắn hai tay chu vi, mỗi bên tự xuất hiện một con hư ảo bạch sắc long chảo. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp hai tay hướng phía trước chính là hợp lại. Thình thịch. Cái này hợp lại, Dương Diệp hai tay trực tiếp hợp ở chuôi này cự phủ. Bất quá, Dương Diệp bản thân nhưng cũng bị này cổ lực lượng chấn địa hướng lui về sau đủ số túc trăm trượng mới dừng lại. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp cái kia đôi long chảo tiến lên. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải cầm chuôi này cự phủ. Nhưng sau hắn chợt hướng xa chỗ cái kia ma nhân chính là ném một cái. Hiu, tiếng xé gió vang lên, Chuôi này cự phủ mang theo người nhất cổ kinh khủng lực lượng đập ầm ầm hướng về phía cái kia ma nhân. Cái kia ma nhân thần sắc ngưng trọng. Thế nhưng, hắn không có lùi bước, cũng không có né tránh, mà là như Dương Diệp cái kia một dạng. Hai tay hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau cầm chuôi này cự phủ phủ chuôi. Thình thịch, cái kia ma nhân trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp chính là đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng sau nhất chảo hướng cái kia ma nhân chính là vỗ xuống phía dưới. Cái kia ma nhân rất nhanh tháo xuống phía trước cái kia cự phủ trong lực lượng. Nhưng sau hai tay nắm cự phủ hướng trên, lên, chính là một vòng, thình thịch, hai người lực lượng vừa mới tiếp xúc, chính là chợt phân ra. Lúc này đây, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mà cái kia ma nhân cũng tương tự bị rung đi ra ngoài. Lực lượng, Dương Diệp cùng ma nhân trong lúc đó, đấu chính là lực lượng. Hai người đều không hữu dụng bất kỳ kỹ xảo, cũng vô ích bất luận cái gì chiêu thức hoặc huyền kỹ. Chính là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng so đấu. Loại chiến đấu này, từng cú đấm thấu thịt, vừa mới xa nhau, Dương Diệp chính là ở hướng cái kia ma nhân vọt tới. Mà lúc, cái kia ma nhân đột nhiên thả người nhảy, nhưng sau hai tay nắm cự phủ hướng Dương Diệp tàn nhẫn phách mà tới. Cái này vừa bổ, phảng phất ngay cả trời cũng muốn đánh nát một dạng. Vô cùng kinh khủng, Dương Diệp cũng không có né tránh. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Nhưng sau một quyền hướng cái kia búa đánh tới. Tại hắn quyền bốn phía, là một con nắm chặt cự đại long chảo. Một quyền này, không chỉ có hắn lực lượng, còn có thiên long lực lượng. Quyền ra, bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp bị trong đó tiết ra tới lực lượng cho đánh rách tả tơi. Không chung, hai người vừa mới tiếp xúc, một cường đại khí lãng trực tiếp theo hai người đổ vào chỗ tịch quyển ra. Khí lãng qua chi chỗ, không gian trực tiếp hóa thành hư vô, một cái không gian thật lớn lỗ đen xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Không chỉ có như đây. Cái kia không gian lỗ đen còn lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn ra. A-man đột nhiên nói. Linh, dứt lời. Ở A-man thân về sau, một gã người xuyên trường bào màu xanh nhạt nam tử đi ra. Nam tử này, chính là cái kia linh tộc nam tử. Tên gọi là linh nam tử hai tay hướng phía trước nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trong sát na, Dương Diệp cùng cái kia man tộc nam tử chế tạo ra không gian lỗ đen trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Cùng này đồng thời, cái kia cỗ cường đại khí lãng cũng biến mất. Củng cố không gian, không nên để cho không P11 ao gian vỡ vụn. A-man đạo, linh khẽ gật đầu, nhưng sau hai tay nhẹ nhàng múa lên. Rất nhanh, không gian chung quanh dần dần xảy ra nào đó biến hóa. Xa chỗ. Chiến đấu vẫn như cũ duy trì liên tục. Dần dần, cái kia ma nhân ở hạ phong. Sở dĩ nằm ở hạ phong, cũng không phải của hắn lực lượng không bằng Dương Diệp, mà là Dương Diệp tốc độ khôi phục quá nghịch thiên. Hai người giao thủ tới nay, mỗi bên tự đều có thụ thương. Thế nhưng, Dương Diệp bị thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mà cái kia ma nhân bị thương tắc thì càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng trọng. Này lên kia xuống phía dưới, cái kia ma nhân tự nhiên sẽ bị Dương Diệp áp chế. Nửa canh giờ về sau, ma nhân đã uể oải bất kham, chỉ có thể bị động phòng ngự, mà Dương Diệp lại còn sinh long hoạt hổ. Được rồi, ở nơi này lúc, cái kia hắc ma đột nhiên nói. Việc này, tạm thời thôi, cái này sổ sách, chúng ta ngày sau đang tính. Ngươi, ông, ở nơi này lúc. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Mọi người bất ngờ, bao quát cái kia hắc ma. Xa chỗ, cái kia cầm trong tay cự phủ ma nhân thân thể ở tiếng kiếm reo vang lên một khắc kia. Thân thể trực tiếp cương cứng. Cái kia ma nhân thẳng thẳng nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi không phải thể tu. Ngươi là kiếm tu. Dứt lời, suy, bên ngoài đầu trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn về phía xa chỗ cái kia hắc ma. Hối tiếc nói. Ai, ngươi làm sao không nói sớm chứ? Ngươi nói sớm, ta cũng sẽ không xuất kiếm. Ta không xuất kiếm, hắn sẽ không phải chết. Ai, lại một cái mạng chết ở tay ta lên. Ta, trong lòng ta có thẹn a, mọi người, cách chương.